tỷ như cái thứ hiện tại chỉ là thân thể bình thường, chờ cho hắn đạt tới cấp bậc đại hải quái, cho dù thân thể tinh anh, sau đó tiến hóa trở thành hùng vương, chính là cấp bậc thiên sứ sáu cánh, nếu còn có thể tiến hóa thêm thì trở thành hùng hoàng, nếu lại tiến hóa có thể trở thành thần. Nhưng trở thành hùng vương đại địa chi hùng cũng đã rất ít rồi, bình thường đều là hạng tầm thường không có chí tiến thủ, khi còn sống đều là thân thể bình thường. Cơ hồ những loài khác cũng giống như thế này, chẳng qua loài càng cấp thấp lúc tiến hóa lại càng dễ dàng, đương nhiên thực lực căn bản cũng không có cách thăng cấp giống như với loài cao cấp. Nghĩ muốn nguyên tố tinh linh nữ hoàng, tuy rằng thân thể là hoàng cấp, nhưng thực lực ở ngang cấp bậc thiên sứ sáu cánh. Nguyên nhân chính là ở khởi điểm của nàng thấp. Chẳng quá, mặc dù là sinh vật cấp thấp, thân thể cấp hoàng kỳ thật cũng đều vô cùng hiếm thấy và lợi hại. Hơn nữa thân thể cấp hoàng có thể chỉ huy thân thể cấp thấp khác chiến đấu, cho nên thường thường thu phục được một thân thể hoàng cấp, chẳng khác nào có được một quân đội. Tỷ như Tử Tinh Phong Hoàng mặc dù chỉ là bát cấp, nhưng nếu thu phục hắn trong lời nói, có thể chỉ huy vô số tử tinh phong tiến hành chiến đấu, cho nên sức chiến đấu chân thật nhất tuyệt đối khủng bố, không thể kém hơn so với cái thứ, thậm chí còn cường mạnh hơn một chút. Mà đám hầu tử này thân thể bình thường đều là cấp 5, vậy bọn họ thân thể đạt đến cấp hoàng tuyệt đối ít nhất cũng là cửu cấp thượng vị ma thú. Cạc cạc, chỉ cần bắt được hắn, kia chẳng khác nào hàng phục được tất cả hầu tử ở khắp nơi trong khu rừng này. Cho nên Vong Ưu sau khi nghe xong lời phân tích của ta đặc biệt hưng phấn nói, ngươi đi theo ta, những người khác đứng tại chỗ đợi mệnh. Nói xong liền bay lên trời, thẳng hướng bên kia bay đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 550, Hỉ Đắc Kim Hầu. Lúc Bần Đạo cùng Vong Ưu phi hành thì ở dọc đường, thỉnh thoảng có các loại huyễn thuật, ảo giác, quấy rối. Có lúc chúng ta tới một ngọn núi cao ngất do chúng biến ảo, có lúc gặp được cự long, vi tóm lại, chúng nó nghĩ hết mọi biện pháp ngăn cản chúng ta tiến sát gần trung tâm của chúng. Đáng tiếc, ảo giác này đối với ai chứ đối chúng ta sớm đã không có chút tác dụng, dọc theo đường đi này chúng ta gặp núi phá núi, gặp long giết long, liên tiếp phá hơn 10 đạo ảo giác do bọn chúng biến ảo để ngăn chặn. Cho đến khi tới vị trí khu vực trung tâm, đó là một ngọn núi to lớn với đỉnh cao chót vót. Không chậm trễ, chúng ta phi thân bay lên đỉnh núi. Chợt nhìn thấy nơi này, cái gì cũng đều không có, chỉ có cây cối nhiều hơn nơi khác mà thôi. Phong cảnh cũng không tệ, đáng tiếc chúng ta đều biết những thứ này là biểu hiện của huyễn thuật. Vong Ưu trực tiếp hô lên một tiếng, phá. Thả ra pháp thuật lập tức làm cho ảo giác bao phủ toàn bộ đỉnh núi liền biến mất. Sau đó là hiện ra tại trước mắt chúng ta chính là một đoàn hầu tử, ước chừng có hơn 1.000 con, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ đỉnh núi. Trong số đám hầu tử đó có mười mấy con mà màu sắc trên thân thể chúng đặc biệt xinh đẹp, ở bên cạnh chúng nó cũng đã tụ tập rất nhiều hầu tử. Hiển nhiên mấy gia hỏa này đều có thực lực phờ hờ hy phàm, chính là hầu vương. Tại trung tâm đàn hầu tử, thấy được một con hầu tử rất đặc biệt, bởi vì những hầu tử khác đều có lông màu đỏ, hỏa hồng sắc. Duy nhất nó là kim hoàng sắc, giống như được hoàng kim chế tạo mà thành. Hơn nữa ánh mắt cũng không giống như với con khác, mà là màu xanh da trời, tựa như hai khối ngọc bích vậy. Tiểu gia hỏa này thật là xinh đẹp a, vừa lúc nhận nó nuôi dưỡng a, Vong Ưu lúc nhìn thấy nó thì vô cùng thích thú. Lời nói vừa xong, một bên cũng đã bắt đầu thúc giục bát phản quỳnh câu ngọc tiến hành làm rối trí tinh thần. Cũng không tệ, Bần Đạo gật đầu khích lệ, nói, ngươi xem hắn còn rất ngoan đó, cũng đều không có tiến hành công kích, xem ra tính tình rất ôn thuận đó nha. Nhưng không ngờ lời Bần Đạo còn chưa xong, hầu tử chi hoàng ở bên kia liền phát ra một tiếng thét chói tai mà lạnh lẽo, tiếng kêu của hắn tương đối lớn. Ta nghĩ đại khái là đàn hầu tử chung quanh nội trong vài dặm khẳng định cũng đã nhận được tín hiệu của hắn. Dù sao sau khi hắn kêu lên, chẳng qua chỉ có vài cái hô hấp công phu cũng đã đầy dẫy tiếng kêu của hầu tử vang vọng khắp tất cả ngọn núi. Tiếng kêu kia bỗng nhiên như tiếng sấm, không chỉ có như thế, tại thời điểm tên gia hỏa này quát to, còn mang theo từng đạo năng lượng tinh thần giống như lợi kiếm hướng phía ta bắn tới, nhưng đối với Vong Ưu lại chưa từng để ý tới, và cũng xem nàng không có tồn tại vậy. Bần đạo bực bội, có gì thì nên nói ra đi chứ, vừa mới khích lệ có 2-3 câu hắn liền cùng ta động thủ, nhưng chỉ có đối đãi một mình ta thôi. Ta kháo, trọng nam khinh nữ cũng không phải đến độ đó chứ. Lão tử ta không có đi trêu chọc ngươi mà, sao lại đi gây khó dễ cho nhau thế? Chẳng lẽ nói ta thoạt nhìn giống như tên hỗn đản siêu cấp xui xẻo trong truyền thuyết sao? Tuy rằng trong lòng bần đạo cực kỳ khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chịu sự thật tàn khốc này thôi. Bắt đầu dùng hỗn thiên lăng phòng ngự. Tên này thật không hổ là người có thân thể cấp hoàng siêu cường, bắn ra 10 đạo tinh thần năng lượng bén nhọn. Bởi vì ở chung quanh có hơn 1.000 hầu tử trợ giúp, cho nên hắn thả ra pháp thuật uy lực có thể đạt đến cấm chú cấp 12, dù cho là bần đạo, muốn ngăn cản nó cũng rất vất vả a. Hơn nữa, càng ngày càng nhiều đàn hầu tử gia nhập hàng ngũ trợ giúp hắn, năng lực của tên gia hỏa này ngay lập tức dần dần đề cao lên. Một lát sau, tinh thần lực tinh khiết kia biến thành trường mâu, thậm chí cơ hồ tại trong khoảng không lộ ra thực thể. Sinh vật bình thường nếu như bị đánh một lần, tuyệt đối đầu óc vỡ toang, mạnh hơn một chút cũng có thể trực tiếp biến thành si ngốc. Thật sự quá biến thái mà. Vì cái gì muốn đả thương một mình ta? Bần đạo một bên kiệt lực ngăn cản công kích của đối phương, một bên đối với Vong Ưu oán giận nói. Ha ha, ai bảo ngươi không phải là mỹ nữ chi? Vong Ưu cười đùa nói. Hay là kiếp sau ngươi đầu thai làm nữ nhân đi ha? Ta trở thành nam nhân của ngươi. Thế nào? Ta nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến. Bần đạo một ngụm từ chối. Nói. Ta muốn là nam nhân vĩnh viễn. Hừ. Đáng giận. Đại sắc quỷ. Ta xem ra ngươi rất là không nỡ bỏ mỹ nữ. Vong Ưu giọng bất mãn nói. Nữ nhân thật phiền phức. Lúc này là lúc nào mà còn thảo luận về vấn đề này. Chẳng quá. Ta lại rất hiểu biết tính tình của nàng. Không dụ dỗ cho tốt. Chỉ sợ sẽ cho ta nếm một chút mùi đau khổ, cho nên bần đạo đành phải cười khổ nói, ta không nỡ xa ngươi nhất đó mà, hừ, chỉ được cái ngon ngọt ngoài miệng thôi, một chút thành ý cũng đều không có, Vong Ưu cười yêu mị nói, có thành ý mà, tuyệt đối có thành ý, bần đạo vội vàng biện giải, chẳng quá, chúng ta có hay không đổi đến chỗ khác hoặc là thời cơ nào đó rồi thảo luận về vấn đề này a. Tên gia hỏa này quá lợi hại, ta nhanh chóng đỡ không được nữa rồi, chỉ có vài tên hầu tử như vậy mà cũng không thu thập được, thật vô dụng, Vong Ưu trêu đùa, là mấy chục vạn đó, thật sự bất hảo mà. Bần đạo tức giận lớn tiếng mắng, chịu đựng chút nữa đi sẽ thắng lợi ngay mà, Vong Ưu lại cười hì hì nói, mệt chết đi được, ngươi cũng không thể nhanh lên sao. Bần đạo bên này gấp gáp đến độ đổ mồ hôi đầy mình, hỗn thiên lăng bay thành một đoàn, sắp sửa chống đỡ không lại cường độ tinh thần lực sóng xung kích. Trong lòng ta có điểm kỳ quái, như thế nào mà tên gia hỏa này lợi hại như thế, đầu óc hắn chịu được tinh thần lực cường đại như vậy sao? Chỉ sợ đầu của tà nhãn bạo quân cũng phải bị nứt ra nữa là, như thế nào mà tên này hình như không có việc gì, vẫn tiếp tục tăng lên tinh thần lực. Vậy cứ chiếu theo tăng lên vô hạn, kia làm sao chịu nổi a? Ta cũng không có biện pháp, đã cố gắng hết mức rồi, thậm chí ngay cả thần lực của Ái Liên Na cũng được mang tới, nhưng tên này chính là không chịu phục, Vong Ưu cũng có chút sốt ruột nói. Cấp độ thực lực của hắn tuy rằng thấp, nhưng mà hiện tại tinh thần lực hắn thật sự quá cường mạnh, hiện tại ta chỉ vẻn vẹn có thể miễn cưỡng tự bảo vệ lấy mình, không cho hắn công kích đến ta thôi. Cho nên cũng rất khó khống chế hắn được. A, vấn đề nguyên lai là ở trên người của ta. Bần đạo giờ khóc giờ cười nói. Ngươi chừ mới biết được à, nếu ngươi không đến, hắn như thế nào tiến vào trạng thái chiến đấu được? Không tiến vào trạng thái chiến đấu làm sao có được tinh thần lực cường đại như vậy? Không có tinh thần lực mạnh mẽ đó ta đã sớm khống chế bắt nó rồi. Vong Ưu sau đó dụng một tư thái tiếc hận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trêu chọc nói. Nam nhân các ngươi, ngoại trừ gây phiền phức, thật sự một chút tác dụng cũng đều không có. Sặc, ta ta muốn là không dẫn ngươi theo, ngươi nghĩ tại trên ngọn núi rộng lớn như vậy tìm được hắn sao, tìm cho đến ngày tháng năm nào chứ? Bần đạo khinh thường nói. Xì, Vong Ưu che miệng cười nói, ngươi mà cũng có thể dẫn đường sao, chuyện chính sự luôn dựa vào ta. Được rồi, đừng cứng rắn nữa, không có việc gì thì sang một bên chơi đi, ta đi rồi hắn sẽ không công kích ngươi đấy chứ. Bần đạo lo lắng hỏi han. Tuyệt đối sẽ không mà, không có ai nhẫn tâm công kích nữ thần thánh khiết như ta đây. Vong Ưu chớp chớp con ngươi nhìn ta, cười nói, còn không mau đi đi, nếu không làm chậm trễ chính sự của ta đó. Tốt lắm, bần đạo nói xong, vội vàng nhảy xuống đất, độn thổ chạy đi tránh né. Quả nhiên, sau khi bần đạo biến mất, công kích của hầu tử liền đình chỉ, cũng không có mang lửa giận phóng lên người Vong Ưu. Bần đạo ở bên dưới mặt đất tùy thời chú ý đến tình hình ở trên mặt đất, chuẩn bị nếu có chuyện phát sinh, lập tức đi ra cứu viện Vong Ưu. Nhưng không ngờ, toàn bộ chuyện trên mặt đất diễn ra một trận tưng bừng nhộn nhịp. Ai nha nha, các ngươi cho ta ăn loại quả kia với. Vong Ưu thanh âm từ xa xa truyền tới, chỉ nghe nàng cười nói, đích xác quá ngọt ngào, còn có chút chua chua, hương vị rất rất có ý tứ a. Ngay cả thanh khẩu cũng rất khác biệt. Bình thường các ngươi đều đem loại quả này trở thành món chính sao? Sau đó, chợt nghe một trận tiếng kêu ríu ra ríu rít của một đám hầu tử, nhưng lại bất đồng giống như tại thời điểm chiến đấu như vừa rồi. Tiếng kêu lần này ôn thuận rất nhiều. Nhìn tình hình, tựa hồ chung quanh Vong Ưu có mấy chục con khỉ vậy. Ha ha, thật đáng yêu. Vong Ưu cười nói, cảm ơn các ngươi đã mang loại quả này tới nha. Ta đây có một chút kẹo, các ngươi nếm thử xem có hợp khẩu vị các ngươi không a. Vong Ưu cười nói. Lúc này Vong Ưu đang nhàn nhã rồi trên một nhánh cây, trong tay cầm một bó kẹo phân phát cho đám hầu tử ở chung quanh. Ta cũng muốn. Uy Na ngồi ở trên vai Vong Ưu sốt ruột nói. Ngươi ăn mỗi ngày đều ăn còn chưa đủ sao hả? Vong Ưu tuy ngoài miệng trách cứ, nhưng mà tay lại đưa qua một cây. Kẹo được làm từ tử tinh phong mật, làm sao mà có thể ăn cho đủ được? Chẳng phải ngươi lúc đó đều ăn mỗi ngày sao? Uy Na nói xong đoạt lấy một thanh kẹo, vội vàng tập trung vào việc ăn. Mà ở phía sau, một đàn hầu tử bên kia là một trận đại loạn. Kim sắc hầu tử liền kêu, xèo xèo, chi chi, lập tức đoạt lấy toàn bộ tất cả cây kẹo ở trên tay đám hầu tử. Nguyên lai, sau khi hắn ăn xong lập tức thèm thuồng, nên không bao giờ muốn chia sẻ với đám hầu tử kia nữa. Sau vài lần chóp chép miệng lập tức làm cho toàn bộ số kẹo mà Vong Ưu mang ra biến mất sạch sẽ. Ngay cả cây kẹo trên tay Uy Na cũng đánh chủ ý đến. Một đạo tinh thần sóng xung kích đập tới. Kim sắc hầu tử liền theo sát phía sau. Sau đó, duỗi tay muốn lấy đi cây kẹo của Uy Na. Nhưng không ngờ rằng giống như đụng phải tổ ong vò vẽ. Một kích này của hầu tử chỉ chấn cho Uy Na choáng váng mà thôi. Về phần uy lực cũng không mạnh mẽ. Thế cho nên ngoại trừ trên đầu Uy Na chỉ lắc lư một chút, căn bản không có phản ứng gì. Thân là công chúa tôn sư, lại đáng yêu như vậy. Ngay cả ta cũng khách khí với nàng ba phần, chưa lúc nào chịu thua thiệt a. Hôm nay vô duyên vô cớ bị người ta đánh cho một cái, hơn nữa lại vào lúc nàng đang ăn cơm, khiến cho Uy Na nhất thời giận dữ. Nhìn thấy một con hầu tử lông mượt như nhung kia đánh tới muốn cướp cây kẹo của chính mình, liền trực tiếp tức giận bạo phát ra, duỗi cánh tay nhỏ ra, pháp thuật liên tiếp oanh kích tới. Mặc dù hiện tại là tiểu tinh linh nhưng thực lực khủng khiếp. Có câu, nước lên thì thuyền lên. Vong Ưu thông qua linh đan khiến cho thực lực của chính mình tăng lên ngang bằng cấp bậc như cái thứ. Khế ước của nàng với tinh linh Uy Na cũng theo đó mà chiếm đại tiện nghi. Ma lực hùng hậu tuyệt đối không kém cỏi hơn pháp thần. Hôm nay ôm theo nỗi hận mà xuất thủ, pháp thuật liên tục phát ra đều là cửu cấp, uy lực tương đối mạnh mẽ. Ngay cả khi Vong Ưu ngăn cản Uy Na phát uy, nhưng là vẫn có 5-3 cái pháp thuật quảng ném vào trên người tiểu hầu tử. Bị bất ngờ không kịp phòng bị, kim sắc hầu tử đáng thương kia trực tiếp bị tạc bay ra xa. Cả người đen thui, khói xanh bốc lên, ngã cái bịch xuống mặt đất, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tuy rằng thân hắn tiến hóa đến cấp hoàng, thực lực cũng ở mức cửu cấp ma thú, nhưng nhược điểm phòng ngự của thân thể vẫn không có thay đổi được bao nhiêu. Bị pháp thuật cửu cấp đập trực tiếp, Huyễn Hầu bình thường đều chỉ có chết mà thôi, cho dù hắn có tiến hóa cũng tuyệt đối không chịu nổi. Có thể không chết đã là may mắn rồi. Nhìn thấy hoàng giả của chính mình bị người ta đánh trọng thương, đám hầu tử chung quanh lập tức nghĩ muốn công kích Uy Na. Mắt thấy một trận đại chiến vừa muốn mở màn, Vong Ưu vội vàng mạnh mẽ thu Uy Na vào bên trong thân thể, đúng lúc ngăn cản phát sinh chiến đấu. Sau đó vội vàng chạy tới kiểm tra trị liệu cho hầu tử bị thương kia. Vong Ưu từ mượn dùng thần lực từ Ái Liên Na khiến cho thương thế kim sắc hầu tử khôi phục lại vô cùng nhanh. Sau khi chuyển biến tốt đẹp, hắn đối với Vong Ưu lại cực kỳ cảm kích. Với lại lúc sau nhận được thêm kẹo, vì thế ý khinh địch của hắn đã biến mất, hoàn toàn bị thu phục. Tên gia hỏa này tại trên người Vong Ưu không bao giờ nghĩ muốn xuống dưới nữa. Ha ha, được rồi, một khi đã như vậy, ngươi hãy đi đi theo ta đi. Về sau chuyện kẹo này sẽ không thiếu đâu, như thế nào? Xèo xèo, chi chi, hầu tử hưng phấn kêu to lên, đồng thời cũng tự cho mình là thần dân nên cái mệnh lệnh gì cũng nghe theo. Vậy, chúng ta đi thôi. Vì thế Vong Ưu cười cười ôm hắn đứng dậy, sau đó hướng về sau quay về. Nửa đường đi, Vân Đạo đột nhiên từ dưới mặt đất đi lên đến bên người nàng. Con khỉ kia lập tức khẩn trương, Vong Ưu vội vàng an ủi hảo hảo hắn một hồi mới trấn an được nó. Vân Đạo ở một bên dùng kẹp dụ dỗ hắn, một bên cười nói, một người đánh, một người cứu người, ngươi cùng Uy Na diễn xuất quá tuyệt hảo a. Ta không phải cố ý mà, ai biết được tên gia hỏa này nghịch ngợm như vậy, ngay cả đồ vật trên tay Uy Na cũng dám mơ tưởng đến, vậy không phải con chuột đến trộm thức ăn lão miêu sao, đó chính là muốn chết. Vong Ưu giờ khóc giờ cười nói, mang Uy Na đi ra đi, nàng nếu bị ngươi giam lâu quá sẽ có bão nổi đó. Vân Đạo cười nói, lúc trước ngươi nhưng thật ra đáp ứng không thu nàng a, hôm nay sự tình khẩn cấp, ta cũng không có cách nào khác mà. Vong Ưu cười khổ, nói, ta cũng nhìn ra được đây là địa phương nào, nếu như bị tiểu hoàng đế này đánh, ta không thu nàng, nàng không phải biến nơi đây thành hoang tàn sao. Nói xong, nàng lại làm cho Uy Na đi ra. Quả nhiên sau khi Uy Na đi ra liền khóc sướt mướt, chẳng qua dưới cố gắng của chúng ta, rốt cuộc cũng không có bão nổi lên. Về phần hầu tử, sau khi nhìn thấy Uy Na, cũng không phải biểu tình phẫn nộ, mà là vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Ai bảo hầu tử nhớ ăn không nhớ đánh, rõ ràng hắn đã bị Uy Na đánh cho khiếp sợ. Uy Na thấy vậy ngược lại đắc ý dâng lên, chính thức tuyên bố con khỉ này về sau chính là tòa kỵ của nàng. Cũng từ nay về sau nàng bắt đầu áp bức vô chừng mực đối với tiểu hầu tử. Trở lại căn phòng lớn, mọi người cùng tụ họp lại với nhau. Sau khi chúng ta đi rồi, bọn họ phòng chừng chúng ta đi nửa ngày cũng chưa trở về ngay, liền trở về chuẩn bị cơm chiều buổi tối. Ở thời điểm Bần Đạo cùng Vong Ưu trở về, vừa lúc mọi việc cũng đã xong rồi. Nhìn thấy chúng ta trở về, mọi người đều ngừng lại công việc chạy xuống lại. Ái Liên Na là người chạy tới trước nhất, nói, đã về rồi à, nha, đây là hầu tử hoàng đế sao, thật là đẹp mắt, ta muốn ôm một chút. Nói xong đưa hai cánh tay nhỏ xinh tới. Vong Ưu cười cười đem hầu tử đến trên tay của nàng, mà tên gia hỏa này cũng không phản đối gì, xem ra hắn là một người khôn khéo. Rất nhanh hắn trở thành tân sủng của mấy vị nữ nhân xinh đẹp. Sau đó các nàng bắt đầu thất thủy bát thiệt, hướng chúng ta hỏi thăm những chuyện đã trải qua. Không đợi Bần Đạo cùng Vong Ưu mở miệng, Uy Na cướp ngang lời bắt đầu đứng ra diễn thuyết. Nàng nói ta biến thành kẻ gánh nặng, lại nói tất cả các công lao đều thuộc về Vong Ưu. Sau đó là cường điệu miêu tả về chính mình thật vĩ đại. Đặc biệt nàng đánh cho hầu tử thiếu chút nữa biến thành khỉ nướng, bắt đầu tự thuật lại những điểm trọng yếu nhất. Con khỉ kia khi nghe Uy Na miêu tả bắt hắn đốt cháy sạch toàn thân, liền sợ tới mức cả người run lẩy bẩy, còn nước mắt không ngừng chảy xoạch xoạch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 551, cuộc chiến trên biển. Hầu tử đáng thương kia lập tức nhận được đồng tình của tất cả đám nữ nhân. Mọi người bắt đầu cùng nhau chỉ trích Uy Na quá tàn nhẫn, làm Uy Na tức giận đến nỗi không ngừng múa may nắm tay nhỏ hướng tiểu hầu tử thị uy. Chỉ tiếc hầu tử nằm ở trong lồng ngực mỹ nữ hưởng thụ cây kẹo mà không thèm quan tâm đến lời đe dọa của Uy Na, làm Uy Na buồn bực không thôi. Sau một lúc cười đùa, chúng ta lại bắt đầu thảo luận nên xử trí như thế nào mấy chục vạn con khỉ ở trong mảnh rừng rậm này. Vong Ưu đề nghị đầu tiên, nói, tác dụng của những hầu tử này thật sự quá lớn, cũng chỉ chúng ta có mà không thể ai khác. Ta đề nghị, sau khi hoàn thành thăm dò toàn bộ tinh linh chi xâm, mang thiên không chi thành đến đây, đem tất cả hầu tử nơi đây một lưới bắt hết. Sau khi trở về, ngoại trừ mang đi một đám hầu tử để bổ sung bộ đội ra, ta đề nghị lưu lại một bộ đội hầu tử mạnh mẽ nhất, đóng giữ thiên không chi thành, có chúng nó, sức chiến đấu thiên không chi thành có thể tăng lên ít nhất là gấp đôi. Vong Ưu hưng phấn giải thích. Gấp đôi? Cao Sâm không tin nói, có khoa trương như vậy không? Điều này vẫn là ít nhất đó, Bần đạo phi thường khẳng định, nói, chỉ cần chúng nó dựa vào huyễn thuật che giấu một số vật ở kiến trúc ở tầng trên cùng, làm cho địch nhân phi hành không rõ chân tướng sẽ bởi vì không biết lộ trình nên sẽ xảy ra sự cố thương vong thảm trọng. Hơn nữa, chúng ta ở dọc đường đi này đã nhìn thấy chúng nó có thể huyễn hóa ra rất nhiều thứ, tỉ như cự long, địa vực vi vi ngẫm lại mà xem, nếu địch nhân tại thời điểm tấn công, chúng nó huyễn hóa một bộ đội dực nhân chiến sĩ với số lượng lớn, chắc chắn rằng trong đại quân sẽ xảy ra hỗn loạn. Ngươi nói sẽ như thế nào? Vong Ưu cười hỏi. Mặt khác, tinh thần trùng kích của chúng nó cũng không phải ngồi không, tại thời khắc mấu chốc cũng tương đương với pháp thuật chiến đấu cường đại. Bần đạo tràn đầy lĩnh hội nói, nếu 10 vạn con khỉ tập hợp lại cùng nhau công kích, với tinh thần trùng kích như vậy cho dù là thiên sứ 6 cánh cũng thừa nhận không nổi, không chuẩn bị tốt sẽ bị đánh cho thành kẻ ngu ngốc. Bởi vì là linh hồn tiếp nhận, vì thế cho dù là trở lại chuyển sinh trì cũng vô pháp cứu vãn vận mệnh của bọn họ, tựa hồ thu hoạch lần này cũng không tệ a. Âu Dương Nhược Lan cười nói, đã được tỷ tỷ dẫn dắt, đột nhiên ta có một cái ý tưởng mới mẻ nè, úp, nói thử xem. Vong Ưu vội vàng nói, tất cả chúng ta đều biết nàng từ trước đến nay không bao giờ nói đùa, nói có ý tưởng như vậy khẳng định là thâm sâu khó lường, vì thế cùng nhau quẳng ném ánh mắt về phía nàng. Tại thiên không chi thành chúng ta tập hợp dực nhân chiến sĩ chiến đấu lại cũng không đủ 2 vạn, hơn nữa sức chiến đấu cũng xa xa không bằng những tiền bối trước kia. Nếu chỉ dựa vào bọn họ thôi, sợ là không phát huy được 1/10 của thiên không chi thành. Nhưng là thành lập một binh chủng phi hành, nghĩ muốn bổ sung những chỗ còn khiếm khuyết. Âu Dương Nhược Lan nháy mắt khẽ cười nói, vì thế ta nghĩ, chúng ta nếu như đem ổ tử tinh phong kia vào nuôi dưỡng tại thiên không chi thành, các ngươi nói sẽ như thế nào a? Thành lập đại binh ong phong. Vong Ưu nhãn tình sáng lên, hưng phấn nói, ý kiến hay, bộ đội không quân chúng ta cũng có thể dùng ma thú để bổ sung. Tử tinh phong vô luận là số lượng hay chất lượng đều là lựa chọn nhất lưu, ta xem có khả năng đây. Ha ha, còn có công dụng phụ nữa là sinh sản ra mật nữa chứ, thứ này dược nhân có lộc để ăn. Bần đạo cũng cười phụ họa theo, chủ ý này thật sự rất không tệ. Tuy rằng tử tinh phong đối phó với địch nhân cao cấp không có mấy tác dụng, nhưng đối sinh vật dưới thiên sứ 4 cánh, đó là tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng, tử tinh phong có thể nuôi dưỡng sao? Ái Liên Na khó hiểu nói, như thế nào đảm bảo chúng nó có thể hòa bình sống chung cùng với dực nhân chiến sĩ? Chỉ cần thu phục được phong hoàng là có thể mời hắn ra mệnh lệnh, tất cả ong trên người có mật không thể công kích được. Bần đạo cười nói, chỉ có như vậy, chúng ta sẽ nghiêm khắc khống chế số mật chảy ra, miễn cho địch nhân thừa cơ hội. Đúng, là như thế này đây. Vong Ưu cười nói, đem tử tinh phong đặt ở phía dưới tòa thành, lấy số lượng đến biến thái tử tinh phong mà chúng ta đã gặp, hoàn toàn bảo vệ được bên dưới của tòa thành. Cho nên ở phía trên giao cho dực nhân cùng với huyễn hầu tiến hành phòng ngự, phối hợp với tia trước kia, có thể vạn vô nhất thất không có sai biệt lắm. Tốt nhất là điều phái ải nhân chiến sĩ đến trú tại bên trong tòa thành. Âu Dương Nhược Lan bổ sung, nói, công kích cận chiến của bọn họ rất lợi hại, hơn nữa dáng người cùng với hoàn cảnh nơi đây rất thích hợp, có thể ngăn cản hữu hiện địch nhân tiến hành đổ bộ tác chiến, miễn cho dẫm vào vết xe đổ lần trước. Ân, chúng ta còn có thể. Sau đó chính là một trận thảo luận của chúng nữ. Nội dung trọng tâm chính là phát huy sức chiến đấu đến tột cùng của Thiên Không Chi Thành. Vô luận là thiên sứ cũng tốt, mà ma tộc cũng thế, cũng đều trở thành quân xanh cho bọn họ. Một đám âm hiểm sau khi chọn ra quỷ dị chiến thuật, thì thần tình của Lệ Nhược Nhã và Cao Sâm đều là mồ hôi. Thấy vẻ mặt khẩn trương của hai người bọn họ làm Bần Đạo cảm thấy trong lòng một trận sướng. Cạc cạc, thật sự là một đêm tuyệt đẹp. Ở thời điểm Bần Đạo đang toàn lực thăm dò tinh linh chi xâm, thì trên đại lục lại có chút không yên bình. Hải quân của chính bản thân Tam Đại Đế Quốc sau khi bị tổn thất nặng nề, lại kinh ngạc phát hiện, thế lực bọn hải đảo đột nhiên tăng lên thiệt nhiều. Bọn họ không chỉ có ra tay đối với thương thuyền Tam Đại Đế Quốc, thậm chí còn lên bờ cướp sạch thôn trấn. Cái loại hành vi kiêu ngạo lộ liễu trắng trợn này hoàn toàn chọc giận cao tầng Tam Đại Đế Quốc. Hải tặc đều có thể đến đánh cướp mà không coi chủ nhân ra gì, điều này không phải là tát vào mặt Tam Đại Đế Quốc sao? Vì muốn thu hồi mặt mũi, vì bảo hộ thương thuyền và thành trấn vùng duyên hải của chính mình, Tam Đại Đế Quốc đã không ngại cuối cùng lệnh cho Hoàng Thất mang những chiến hạm chuyên dụng xuất hải tiên phong đến đả kích quân hải tặc. Bọn họ không ngại cùng nhau hợp tác lần nữa, hợp thành một hạm đội liên hợp, định hung hăng giáo huấn một trận bọn hải tặc dám đánh cướp chính mình. Kết quả làm bọn họ tuyệt đối thật không ngờ, hải quân của Tam Đại Đế Quốc không ngờ lại bị đánh thua. Chiến hạm Hoàng gia Đế Quốc tạo thành hạm đội y, lại không nhiều hơn hải tặc liên hợp tạo thành hạm đội, nhưng lại được trang bị tốt hơn. Điều này không phải khiến cho thiên hạ chê cười sao? Làm cho Tam Đại Đế Quốc mất mặt chính là, bọn họ thậm ngay cả trên chiến thuật cũng bị bại ở tay hải tặc, khiến cho tổn thất cực kỳ thảm thống. Vốn thực lực của hai bên cũng không kém xa nhau lắm. Nói như vậy, cho dù có bị đánh thua cũng chỉ là bỏ chạy là được. Bất quá tổn thất nhiều nhất cũng chỉ là một hai chiến hạm chủ lực. Tại trên biển rộng mịt mờ, hạm đội lớn như vậy muốn toàn thân trở ra cũng không quá khó khăn. Song kết quả cuối cùng lại làm cho ánh mắt tất cả mọi người như muốn rớt ra ngoài. Vốn hải tặc chỉ là liên hợp lâm thời mà thôi, nhưng không ngờ phối hợp ăn ý đến kinh người. Quả nhiên là trên dưới một lòng một dạ, tướng sĩ phục vụ quên mình, cuối cùng cứng rắn đem chiến đấu hạm chủ lực của Tam Đại Đế Quốc đánh chìm đến 8 chiếc. Đây chính là một nửa chiến đấu hạm của Tam Đại Đế Quốc không sai biệt lắm. Dạy dỗ một trận cho nhiều tướng quân kinh nghiệm trận mặc, đánh cho đám nguyên soái hận không thể tự sát. Trên thực tế thật sự tự sát lại không ít a. Tam Đại Đế Quốc cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Trên thực tế cho dù là ngu ngốc đi nữa cũng hiểu được chuyện này có điểm không đúng. Bởi vì trên đại lục không có lực lượng hải tặc nào tuyệt đối vượt qua quốc gia, càng không có khả năng vượt qua Tam Đại Đế Quốc lớn nhất trên đại lục. Hiển nhiên, nhất định ở sau lưng có tồn tại một thế lực tương đối khổng lồ chống đỡ. Bằng không, sao có khả năng tạo ra nhiều chiến hạm như vậy? Có nhiều cung tiễn như vậy, ai lại còn đi làm hải tặc làm gì chứ? Hơn nữa, thậm chí từ trong cách chỉ huy chiến đấu lần này của Tam Đại Đế Quốc, mà phỏng đoán ra người tổng chỉ huy của đám liên hợp hải tặc này. Bởi vì một người chỉ huy đều có phong cách đặc biệt khác nhau. Tỷ như Ni Cổ Lạp Tư linh hoạt đa biến, Long Thanh Thiên âm hiểm giả dối, cũng tạo thành ấn tượng đặc biệt trong lòng người khác. Cho nên chỉ cần nhìn ra phong cách chiến thuật có thể cơ bản phán định ra vị chỉ huy nguyên soái đó là ai. Trong hải chiến lần này, bọn liên hợp hải tặc cấp cho các tướng quốc Tam Đại Đế Quốc một ấn tượng sâu sắc chính là Bưu Hãn. Tất cả bọn hải tặc ở trong một trận chiến đấu, cơ hồ từng người đều trở thành cuồng hóa, tất cả đều phấn đấu quên mình giết địch, không có chút nao núng nào, cho dù đã chết trận cũng muốn kéo theo địch nhân đồng quy vu tận. Chính là dựa vào loại tinh thần gan dạ chém giết này, bọn hải tặc mới đem 8 chiếc chiến hạm của Tam Đại Đế Quốc đánh chìm. Trên thực tế, lúc ấy bọn hải tặc bắt đầu dùng chiến thuật dùng chiến hạm đi va chạm chiến hạm, ngay lập đánh đắm 5 chiếc chiến đấu hạm của Tam Đại Đế Quốc. Đụng thương 5 thuyền chiến, đánh đắm những chiếc thuyền chiến nhỏ khác thì lại không biết được bao nhiêu. Đương nhiên chính bản thân hải tặc cũng trả giá đại giới cự đại, chỉ là bởi vì hải tặc ở thế chủ động, cho nên tổn thất ít hơn một chút. dù vậy cũng bị chìm 5 chiếc thuyền chiến đấu hạm, bị thương 7 thuyền chiến. Nhưng là về sau do hải tặc bảo hộ nghiêm mật, cho nên đều là bị thương không có chìm, mà còn đánh chìm thêm 3 thuyền chiến của Tam Đại Đế Quốc. Phải biết rằng chiến đấu hạm quý giá đến biến thái, hơn nữa mất đến 2-3 năm mới chế tạo ra nó, các quốc gia đều xem nó như là bảo bối, không người nào dám đem va chạm cả, trừ phi hắn chính là kẻ điên, mà chỉ huy hải tặc lại cố tình như vậy, vậy hắn chính là kẻ điên, uổng phí điên cuồng như vậy, bưu hãn như thế, nói chung tất cả tướng lãnh trên đại lục, có thể sử dụng được như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có nữ vũ thần thất công chúa mà thôi. Trên thực tế thất công chúa làm như vậy một chút cũng không điên, thật sự chính là lựa chọn một loại chiến thuật vô cùng cao minh. Bởi vì chiến hạm trên tay nàng đều là mặt hàng sắp đào thải, chỉ là ta phụ gia thêm thuộc tính ma pháp trận nên chiến hạm chất lượng tốt hơn thôi, thậm chí trang bị cho bộ đội nhiều hơn, đương nhiên không có thiếu ngoãn nạp cùng tạp Tây Á, cho nên thất công chúa căn bản không cần điểm tổn thất ấy, mà Tam Đại Đế Quốc lại không như thế. Chiến hạm của bản thân bọn họ ít đi, hơn nữa trên phương diện sản xuất cũng gặp phải đả kích trầm trọng, cho nên hiện tại chiến đấu hạm của bọn họ chìm đi một chiếc liền thiếu đi một chiếc. Dưới tình huống như vậy, chỉ cần có thể mau chóng phá hủy toàn bộ hải quân của Tam Đại Đế Quốc, thất công chúa cho dù lấy 2 thuyền chiến đổi lấy một chiếc cũng đã vui rồi, chứ đừng nói đến lấy 5 đổi 8 A. Tam Đại Đế Quốc sau khi quay về lập tức hướng Đại Hán đưa ra kháng nghị nghiêm túc, đáng tiếc bọn họ không có chứng cứ, hai nữa là không có thực lực, dựa vào cái gì khiến cho Đại Hán phản ứng, cho nên căn bản không dùng được. Rơi vào đường cùng, Tam Đại Đế Quốc bắt buộc hợp tác với giáo đình, bắt đầu điên cuồng chi tiêu cho sản xuất chiến hạm đại quy mô. Cần phải nội trong thời gian ngắn nhất thành lập trở lại một hải quân cường đại, chạy đến đối kháng với đám hải tặc càng ngày càng kiêu ngạo. Giáo đình tự nhiên là toàn lực duy trì rồi, không chỉ có cung cấp rất nhiều công tượng, thậm chí còn xuất ra không ít kim tệ cùng với vật tư trợ giúp Tam Đại Đế Quốc. Dưới loại tình huống cùng với bối cảnh này, trên công trường chiến hạm Tam Đại Đế Quốc triển khai vận động oanh oanh liệt liệt chế tạo chiến hạm. Đến cả cơ quan quốc gia với nhiệm vụ hàng đầu chính là chế tạo chiến hạm, càng không ngừng nghỉ chế tạo chiến hạm. Tại Hoắc Phúc Đế Quốc, ở vùng Duyên Hải một địa phương rất gần Tân Tạp Thành, có một công trường chế tạo chiến hạm lớn nhất đế quốc. Nhân số nơi này đạt tới gần 5 vạn công nhân đóng thuyền. Công trường này kéo dài khoảng 10 dặm thuộc vùng Duyên Hải. Bình quân hàng năm có thể chế tạo ra 3 chiến thuyền chiến đấu hạm cùng với hơn 10 chiến thuyền chiến hạm cỡ trung. Hiện tại chủ công trường là một vị quý tộc tên là Lâm Đạt. Gia thế nhiều năm qua đều là chủ quản phụ trách chế tạo thuyền, mà bản thân hắn cũng đã ngồi trên ghế chủ vị này đã 30 năm rồi. Trước kia, địa vị của công trường này cũng không cao, vẻn vẹn ngang bằng với thành chủ thành thị cỡ trung. Ấn theo quân hàm cũng chỉ là một sư đoàn trưởng mà thôi. Trong Tân Tạp Thành địa vị cao quý so với hắn khoảng hơn 100, hắn cơ hồ thấy ai cũng đều cúi đầu khom lưng. Nhưng mà hiện tại, địa vị của hắn đã tiến triển tăng lên cực nhanh. Hoàng đế bệ hạ tự mình đi gặp hắn, hắn tước vị không chỉ tăng lên một bậc, mà đối với gia thế của hắn đời đời được đế quốc tán dương cùng cống hiến, cũng lệnh cho cả nước tiến hành ngợi khen. Khiến cho hắn lập tức trở thành người tâm phúc trong thành thị này. Thậm chí bản thân Tổng đốc Đại Nhân cũng muốn đối đãi với hắn khách khí 3 phần. Điều này trước đây hắn muốn nghĩ đến cũng không dám nghĩ đến. Cho nên, tại thời điểm cao thấp quan viên nhất trí lên án công khai bọn hải tặc, thì trong lòng hắn lại lặng yên cảm kích bọn họ. Bởi vì không có bọn hải tặc thì hắn không có cuộc sống hạnh phúc như hiện tại. Hắn rất rõ ràng. Trên đời này không có chuyện vô duyên vô cớ. Bản thân mình sở dĩ đột nhiên được Hoàng đế bệ hạ tin tưởng, nguyên nhân chính là hắn có thể sản xuất ra chiến hạm. Chẳng quá, được Hoàng đế tin dùng, tước vị với phần thưởng đều không phải là cho không. Lần này ở thời điểm bị triệu kiến, Hoàng đế bệ hạ cho hắn một cái nhiệm vụ ngang bằng với phần thưởng này, cũng đã làm cho Lâm Đạt kinh hãi không thôi. Hắn cho đến giờ vẫn nhớ rõ cảnh tượng lúc đó một cách rõ ràng, trên cả người đều là toàn mồ hôi lạnh. chiến hạm chủ lực ngươi hiện tại mất bao nhiêu thời gian mới có thể chế tạo ra nó? Hoàng đế Hoắc Phúc Đế Quốc lớn tiếng hỏi. Mà lão già này không biết ăn phải thứ gì, hiện tại như long tinh nổ mạnh không có một chút dấu hiệu bệnh bờ trạng, ngược lại giống như thanh niên mấy chục tuổi vậy. Hồi bẩm bệ hạ, nguyên lai mất 3 năm rưỡi, nếu như ta muốn đẩy nhanh tốc độ hơn nữa, trong vòng 2 năm rưỡi mới có thể hoàn thành, Lâm Đạt thật cẩn thận nói. Trên thực tế, lời nói này của hắn đã là gài bẫy, hắn nếu thật sự toàn lực ứng phó, phỏng chừng mất 1 năm rưỡi là có thể hoàn thành chiến hạm, nhưng là phải nói như vậy, phải tính toán chuyện phát sinh ra ngoài ý muốn, nếu sẽ không hoàn thành nhiệm vụ mà lại ở thời điểm đặc biệt nóng bỏng này, nếu không hoàn thành nhiệm vụ trong lời nói, không thể nghi ngờ kết cục rất là thê thảm. Cho nên hắn phải khôn khéo vô luận như thế nào cũng muốn vì chính mình tranh thủ có nhiều thời gian hơn để thở dốc. Đáng tiếc, nếu bàn về tâm kế, hắn làm sao lại vượt qua được hoàng đế. 2 năm rưỡi quá dài, 10 tháng đi. Ta chỉ cho ngươi 10 tháng phải hoàn thành đó. Nói cách khác, lúc này năm sau, lấy hiện tại bắt đầu sản xuất mà tính, ngươi phải cho ta 6 thuyền chiến đấu hạm. Một chiếc cũng không thể thiếu. Hoàng đế giận dữ hết. Ta đối với người kỳ vọng rất cao đó, nên đừng cho ta thất vọng. 10 tháng, trời ạ, quá ngắn ngủi đi. Bệ hạ, có thể hay không? Lâm Đạt còn muốn nói thêm gì đó cũng không được, bởi vì đã bị hoàng đế giận dữ cắt ngang. Không được cũng phải được, giao nộp không được cũng phải giao. Bằng không hãy dùng đầu một nhà của ngươi để điền vào. Hoàng đế giận dữ hết. Nhân dân đế quốc đang bị hải tặc trà đạp, mỗi ngày chúng ta đều có người chết, mấy chuyện này ngươi có biết hay không? Tình cảnh của chúng ta hết sức bất lợi, chúng ta cần một đại lượng chiến hạm đi chiến đấu, đi bảo vệ tổ quốc, ngươi nghe có hiểu được không hả? Ọc, hiểu được. Lâm Đạt run run nói, nhưng mà người của ta lại không đủ, thì phải là có thể điều động đến một số công nhân trong dân chúng. Cái gì mà một chút? Điều động toàn bộ đi, hoàng đế thống khoái nói. Ngươi muốn ta trả thù lao bao nhiêu, ngươi muốn ta cung cấp bao nhiêu nguyên vật liệu, nhân lực ngươi thiếu thốn ta cũng mang đến cho ngươi. Ngươi yêu cầu cái gì ta cũng thỏa mãn tất, nhưng nếu ngươi không thể thỏa mãn được yêu cầu của ta, thì cũng đừng trách ta không khách khí đấy. Trước tiên chỉ nói cho ngươi biết kết cục của việc không hoàn thành nhiệm vụ, tịch thu tài sản gia tộc toàn gia bị giết. Mấy câu nói cuối cùng này, hoàng đế đều là rít gào mà nói. Mỗi khi nhớ lại tiếng rít gào lúc đó, tịch thu tài sản gia tộc toàn gia bị giết, Lâm Đạt không lạnh mà run. Cho nên, sau khi trở lại công trường, hắn gần như điên cuồng bắt đầu đốc thúc công tác. Hắn đầu tiên mạo hiểm đắc tội với tất cả các quý tộc tại Tân Tạp Thành, cầm mệnh lệnh quốc vương làm cho toàn bộ công nhân chế tạo thuyền của tư nhân quý tộc hợp nhất lại. Sau đó ngày đêm không ngừng đẩy nhanh tốc độ, thậm chí không tiếc mang ra tài sản của bản thân sau bao năm tích góp để tăng thêm tiền lương cho công nhân, lấy cái bảo đảm tích cực của bọn họ. Mà chính bản thân Lâm Đạt cũng loay hoay tay chân không ngừng nghỉ, ban ngày thì thị sát nơi nơi, buổi tối đến còn nghiên cứu trình tự chế tạo, cố gắng giảm bớt được thời gian. Chiếu cố ngày đêm không ngừng nghỉ 1 tháng thời gian, trực tiếp làm hắn gầy đi 3 cân. Chẳng quá, sự vất vả luôn luôn nhận được hồi báo, nguyên vốn sau nửa năm mới giao 2 thuyền chiến đấu hạm, mà hắn tại trong vòng 1 tháng thời gian đã kết thúc công tác đồng thời hoàn thành luôn. Nhiệm vụ 6 chiếc thuyền chiến đấu hạm tức khắc xóa đi 1/3, mà thời gian chỉ vẻn vẹn mới qua 1 tháng. Cảnh tượng này khiến cho trong lòng Lâm Đạt ít nhiều thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hôm nay là nghi thức hạ thủy của 2 chiếc chiến đấu hạm. Có vẻ làm Lâm Đạt càng thêm bận rộn. Cái nghi thức này rất trọng đại, quan trọng cho tới các nhân viên bình thường, bao gồm đô đốc hải quân địa phương, thậm chí quốc vương còn phái đến một vài vị đặc sứ, mà những người này là hắn đối một người cũng không dám đắc tội. Cho nên, sáng sớm Lâm Đạt đã dẫn theo thuộc hạ đứng tại cửa công trường nghênh đón bọn họ. Vì mấy người đến đều là đại nhân vật nên bản thân đối với bọn họ phải tôn kính cùng tôn trọng. Lâm Đạt cũng không tiếc thứ gì, cái gì là thảm, cái gì là hoa tươi đều mang đến để nghênh đón bọn họ, thậm chí cả dàn nhạc hắn cũng đều phái tâm phúc đi an bài, thậm chí trước đó cũng đã diễn tập qua. Tóm lại, tâm kế của Lâm Đạt không có uổng phí, nghi thức hoan nghênh đó làm cho các đại nhân vật phi thường hài lòng. Sau khi người vào rồi, Lâm Đạt còn tự mình dẫn xuống chỗ tiến hành nghi thức hạ thủy, một đài cao cự đại giá chiến được dựng lên, mà hộ tống các đại nhân vật đó ước tính phải mấy ngàn người, đều là các đại quý tộc cùng phu nhân, tiểu thư hài tử của bọn họ, Vivi đi theo phía sau, mà các đại quý tộc đều là cả nhà cùng lúc xuất động a. Bởi vì người nhiều lắm, trên đài cao không đủ chứa, cho nên những người quý tộc không chỉ chiếm cứ đài cao mà đồng thời đứng trận ở khoảng đất trống. Đương nhiên, xuất phát từ lo lắng an toàn, chung quanh đài cao bố trí 5.000 binh lính, để phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Mấy chiến sĩ này đều là bộ đội phụ trách thủ vệ công trường, cơ hồ chính võ trang tư nhân của gia tộc Lâm Đạt. Sức chiến đấu chưa chắc đã mạnh, nhưng cũng rất trung thành đáng tin cậy. Ai, chiếu theo lệ thường, đô đốc là người lên tiếng trước nhất, sau đó mới đến tướng lãnh hải quân, cuối cùng là đặc sứ truyền lại lời của hoàng đế bệ hạ, mới chính thức khởi động trình tự hạ thủy. Tóm lại, ngày hôm nay tất cả hết thảy thoạt nhìn đều là hoàn mỹ, thẳng cho đến hai chiếc thuyền chiến đấu hạm hạ thủy Bình An, cũng không có phát sinh điều gì ngoài ý muốn. Trên mặt Lâm Đạt dâng lên một trận thoải mái, tất cả đều là tốt đẹp. Nhưng, lúc này đột nhiên xảy ra một chuyện rất là quỷ dị làm hắn cả đời khó quên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 552, hải thú đột kích. Chỉ thấy ở trước mắt bao người, tướng lãnh hải quân đột nhiên rút ra phối kiếm, chém ra một đạo đấu khí tràn ngập lực lượng, trực tiếp đánh bay cái đầu của gã đô đốc bay lên trời. Khi mà cái đầu còn đang lơ lửng trên trời, hắn tiến lên một bước lại chém thêm một kiếm, quốc vương lẫn đặc sứ bị đứt thành hai khúc ngay lập tức, cơ quan nội tạng nhất thời phun ra đầy đất. Lúc này, cái đầu gã đô đốc mới rơi xuống mặt đất, một đám người xem cũng mới giật mình tỉnh lại. Nhất thời trên đài cao thành một trận đại loạn, thanh âm nam nhân tức giận mắng, phụ nữ và hài tử thì thét chói tai vang thành một mảnh. Xong, chuyện tình vẫn chưa hết. Cơn ác mộng giờ mới bắt đầu. Hải quân tướng lãnh giống như một con mãnh thú ăn thịt người, hai mắt đỏ ngầu chém loạn về phía đám người. Mặc dù cây quý tộc phối kiếm trên tay hắn vừa nhẹ vừa hẹp không thích hợp phách trảm, nhưng mà hắn dù sao cũng là một vị tướng quân nổi danh, một thân thực lực tuyệt đối ở trên hoàng kim chiến sĩ. Được đấu khí của hắn truyền vào, thanh phối kiếm kia phát huy ra lực sát thương kinh người, lẫn vào đám đông trên đài cao. Hắn mỗi một lần chạm xuống ít cũng có thể đánh chết vài ba người. Hắn tựa như một ma quỷ khát máu, tiến hành điên cuồng giết chóc ở trong đám người. Trong đó có vài tên quý tộc đa phần sống an nhàn sung sướng, phối kiếm trên người không biết bao nhiêu năm không có sờ qua, làm sao có thể chống lại cao như thủ hắn.